Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, chương 2738, Thái Cổ Sư Ma Hống. Huyết mạch thần thông Thái Cổ Sư Ma Hống. Trong nháy mắt, Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn đứng trên mặt đất, nó vận chuyển thể nội to lớn thâm uyên ma lực, sáu cánh tay rủ xuống rơi trên mặt đất. Tựa hồ tạo thành lục giác giá đỡ, thân thể của nó một hít một thở, to lớn thâm uyên ma lực đang nhanh chóng ấp ủ. Tựa hồ tại đan điền khí hải nội bộ chỗ sâu tạo thành vòng xoáy khủng bố. Sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, giống, trong khoảnh khắc, từ trên người nó bộc phát ra kinh khủng sư ma hống. Phảng phất tạo thành từng vòng kinh khủng ma văn âm ba. Cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, thẩm thấu hư không, nhượng bốn phương tám hướng thời không đều xuất hiện từng cơn sóng gợn. Chung quanh yêu ma đều là hãi nhiên không thôi. Chúng nó có thể cảm nhận được Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn trên thân bộc phát ra kinh khủng âm ba chi lực. Nếu là bị cái này Sư Ma Hống đánh trúng lời nói, không chỉ có là thân thể, liền xem như linh hồn cũng sẽ bị vỡ nát. Đây cũng là Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn thực lực khủng bố. Tại trong vực sâu, công tử bột không cách nào lên được mặt bàn. Ý tứ là thực lực. Nếu như thực lực chưa đủ lời nói, liền xem như cha mẹ ruột đều sẽ đem những cái này nhỏ yếu hậu đại tử tôn vứt bỏ. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đây cũng là thâm uyên tàn khốc. Mà Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn cũng là trong đó cực kỳ kiệt xuất yêu ma đời sau một trong. Thực lực của nó tại yêu ma điện cũng là rõ như ban ngày. Nếu không cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy yêu ma đi theo. Vẻn vẹn là như vậy Sư Ma Hống cũng không phải là tầm thường viễn cổ thánh nhân có thể so sánh. Âm ba chi lực, nhìn thấy Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn sử xuất huyết mạch thần thông. Hạ Bình cười cười, đây quả thật là tại Khổng Phu Tử trước mặt bán bài văn. Nghịch đại đao trước mặt quan công, thế mà còn dám ở trước mặt mình sử xuất âm ba thần thông. Quả thực là không biết sống chết, nếu như là hắn bộc phát ra thực lực chân thật, chỉ sợ một chiêu liền có thể miểu sát cái này Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn. Bất quá cho dù hắn vận dụng hoa ma lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm giải quyết này ma. Hoa chi lĩnh vực cây hoa anh đào bay tán loạn. Vạn kiếm quy tông, Hạ Bình đứng tại chỗ. Ầm ầm liền ở cái này nháy mắt. Toàn bộ thiên địa đều phát sinh kịch biến. Bị bao phủ ở một tòa mênh mông hoa chi lĩnh vực bên trong. Đếm mãi không hết cây hoa anh đào cánh hoa từ giữa không trung rơi xuống. Bày biện ra phấn sắc, cực kỳ mỹ lệ, tản mát ra mùa xuân đến khí tức. Cái gì? Nhưng là rất nhiều yêu ma lại là tóc gáy dựng lên. Chúng nó hoàn toàn cảm giác được tòa này hoa chi lĩnh vực đẹp. Chúng nó chỉ là cảm nhận được cái này cây hoa anh đào cánh hoa rớt xuống vô cùng sát cơ. Tựa hồ mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một đạo đáng sợ đến cực hạn kiếm khí. Đạo này cây hoa anh đào kiếm khí tràn ngập vô cùng sát cơ. Có nhân quả, sinh tử, thời không, hủy diệt, chấn động, phá hư các loại pháp tắc chi lực. Phảng phất nếu là chúng một kiếm, lập tức hội thần hồn câu diệt. Nhưng là giữa không trung lại là hạ xuống tới đếm mãi không hết cây hoa anh đào cánh hoa. Cái kia chính là đếm mãi không hết khủng bố kiếm khí. Kiếm khí như thế đủ để đem vạn sự vạn vật đều triệt để vỡ nát. Phanh phanh phanh, có thể chúng nó căn bản là chưa kịp phản ứng. Trên bầu trời, vô cùng cánh hoa rớt xuống, như là cuồng phong sậu vũ, điên cuồng đánh vào Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn trên thân. Trong chớp mắt, cái kia đáng sợ Thái Cổ Sư Ma Hống lập tức liền bị ức vạn đạo cây hoa anh đào kiếm khí cho xé rách. Thành phấn vụn, bốn phương tám hướng hư không, giống như pha lê một dạng vỡ vụn, triệt để hóa thành bột mịn. Đáng chết, Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn sắc mặt đại biến, Nó phát hiện những cái này như là cây hoa anh đào đồng dạng rực rỡ, kiếm khí vô cùng khủng bố. Ở khắp mọi nơi, không gì không phá, nếu như là đánh vào trên người nó, đoán chừng sẽ đem nó hóa thành bột phấn. Thâm Uyên Thần Thông Thiên Thủ Sư Ma Trưởng, nó hét lớn một tiếng, Lục Trích Thủ cánh tay điên cuồng múa, tựa hồ biến thành tròn, lập tức phảng phất huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn con tay, tạo thành một cái đặc biệt khí tròn, mà cái này khí tròn bao phủ thân thể khổng lồ của nó, không có để lại bất kỳ khe hở. Đây cũng là Lục Tí Sư Ma phòng ngự tuyệt học. Một khi thi triển đi ra, thời không độc lập, quả thực là không có kẽ hở. Đông đông đông, lúc này, ức vạn đạo cây hoa anh đào kiếm khí oanh kích xuống. Như là giọt mưa đồng dạng trút xuống, toàn bộ đánh vào Lục Tí Sư Ma khế bố mạn trên thân. Bộc phát ra kinh khủng kiếm khí uy lực, nó chỗ đứng ở đại địa bên trên mặt, hoàn toàn không chịu nổi như thế lực tàn phá kinh khủng. Lập tức liền bị rung ra một cái vài trăm vạn cây số hố sâu. Răng rắc rung động, nát đất đá văng khắp nơi, vết rách lan tràn, ngàn vạn đạo mà Lục Tí Sư Ma khế bố mạn kích phát ra tới khí tròn. Lập tức đã bị đánh xuất hiện từng đạo vết rách. Phanh phanh rung động, xuất hiện vô số đạo nhỏ xíu vết rách, đồng thời nó khí huyết sôi trào. Cơ hồ là chống đỡ không nổi, tựa hồ da trên người đều bị rung ra vô số đạo vết máu. Dù cho miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, thân thể nó ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng thương. Không thể nào, cái này Astin thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Một đầu viễn cổ yêu ma trợn mắt hốc mồm, Hạ Bình biểu hiện quả thực là đổi mới nó tam quan. Nói thật, nếu như là chúng nó đã sớm rõ ràng tiểu tử này thực lực khủng bố như thế, đó là tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Đáng chết Astin, quá hèn hạ, thế mà vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ. Nếu như chúng ta không phải truy sát nó, cũng không biết nó ẩn tàng đến sâu như vậy. Nó đến cùng là cảnh giới gì yêu ma? Là trung cổ cảnh, vẫn là viễn cổ cảnh? Mặt khác nhất tôn viễn cổ yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đều có thể đem khế bố mạn đánh thành bộ dáng này. Không hề nghi ngờ nó nhất định là viễn cổ cảnh yêu ma. Tên đáng chết, rõ ràng là viễn cổ yêu ma, thế mà vẫn giả bộ làm chính mình là bất hủ yêu ma. Nó ẩn tàng thực lực của mình đến tột cùng là vì cái gì? Có cái gì mưu đồ? Nhất định phải đưa nó cầm lên, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi mục đích của nó cùng lai lịch. Đông đảo Thâm Uyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng nó cảm thấy mình xem như bị tiểu tử này triệt triệt để lường gạt. Tiểu tử này thực lực ẩn tàng đến thật sự là quá sâu, thật sự là thâm bất khả chắc cái chủng loại kia. Đồng thời chúng nó nội tâm cũng tuôn ra cường đại hơn sát ý. Bởi vì đều đắc tội đáng sợ như vậy yêu ma, nếu như là hiện tại không diệt trừ đối phương, ngày sau vẫn được, lần này là chúng nó vây giết tiểu tử này, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ là tiểu tử này hạng giết bọn nó. Bất kể như thế nào, chúng nó đều phải bắt lấy cơ hội này, đem tiểu tử này triệt để giết chết, mai táng ở cái địa phương này. Ngồi rồi, khế bố mạn đại nhân gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên ở giữa, một đầu viễn cổ yêu ma tóc gáy dựng lên, tựa hồ cảm giác được khế bố mạn có lớn lao nguy hiểm. Nó muốn ra tay cứu viện, nhưng là đã quá muộn. Tại sở hữu Thâm Uyên yêu ma chú mục phía dưới, cái này đếm mãi không hết cây hoa anh đào kiếm khí rơi xuống. Đi qua 10 vòng đả kích, triệt để đánh nát Lục Tí Sư Ma khế bố mạn phòng ngự. Đem trên người nó khí tròn oanh kích thành phấn vụn, nhưng là không đợi Lục Tí Sư Ma khế bố mạn làm ra cái gì động tác phòng ngự. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình lại là vô thanh vô tức tới gần khế bố mạn bên người. Thân hình tan nhập hư không, đều siêu việt tốc độ ánh sáng. Đồ hỗn trướng, Lục Tí Sư Ma toàn thân đều tại run rẩy, nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Đây là thân là viễn cổ đỉnh phong yêu ma sinh tử không thể. Nó nhịn không được gào thét một tiếng, toàn thân bắp thịt đều bành trướng, lực lượng tăng gấp bội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.